Người chơi hung mãnh, chương 450, cứu vớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iman Sun, Iman Kyoko chi nữ, cũng là Fukujin Haigen vợ chồng ngoại tôn nữ. Trước đó tại Fukujin Haigen hồi ức bên trong, cũng không có phát hiện Iman Sun bóng dáng. Nhưng là giày của nàng, lại thật tốt địa bày ra tại cửa trước chỗ. Kawaso, chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Dưới mắt phát sinh sự tình đi. Bác sĩ chậm rãi nói. Fukujin Haigen, hoạn có nghiêm trọng dissociative identity disorder, phân ly tính thân phận bệnh. Cũng chính là tục xưng đa nhân cách chướng ngại. Mà ngươi, là hắn chỗ chia ra một nhân cách. Lý Ngang cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Trước đó các người chơi tại Fukujin Haigen nhà thời điểm. Ngay tại lầu 2 phòng tắm bồn rửa tay phía trên tủ chứa đồ bên trong. Phát hiện rất nhiều song song cùng một chỗ gia đình thường dùng thuốc. Như Asada Asahi, khử đàm, TOFUMETTLA, thương tích thuốc. Kim quan, giảm đau làm dịu ngứa. Rangu dạ dày tán, trị liệu dạ dày động lực không đủ. Cứu tâm, tim đập nhanh thở hổn hển. Okuda thần kinh não thuốc M. Trị liệu ù tai, chóng đầu đau đầu cùng xương cổ bệnh, cũng có thể làm dịu tinh thần khẩn trương, bực bội bất an, còn có ibuprofen, giảm đau kháng viêm, fluoxetine, trị liệu lão niên bệnh trầm cảm, ép buộc chứng, tham ăn chứng cùng hoảng sợ chứng, kháng lo nghĩ, alprazolam, trị liệu lo nghĩ chứng, bệnh trầm cảm, mất ngủ, hoảng sợ chứng, ở trong đó. Fluoxetine cùng alprazolam đều có thể trị liệu rộng khắp tính lo nghĩ. Hai loại thuốc không thể đồng thời dùng được, mà từ trong bình lượng thuốc đến xem, hẳn là fluoxetine dùng càng nhiều, bởi vì hai loại thuốc trị liệu phạm vi tương đương rộng khắp. Làm dịu nhân cách phân liệt triệu chứng chỉ là trong đó một loại. Lý Ngang ngay từ đầu cũng không hướng phương diện này nghĩ lại. Thẳng đến truyền tống vào Fukujin Haigen não hải. Trông thấy từng chương cung cấp người chơi ngồi ngay ngắn cái ghế. Cùng đống kia tích như núi chiếc ghế mảnh vỡ. Hắn mới ẩn ẩn phát giác được các người chơi vai trò nhân vật. Kawaso, bác sĩ nhìn thấy Lý Ngang thong dong bình tĩnh biểu lộ. Hỏi, người tựa hồ đối với mình chỉ là một cái bị chia ra nhân cách. Cũng không cảm thấy kinh ngạc hoặc là thất lạc. Lý Ngang bình tĩnh quét bác sĩ một chút. Ánh mắt tại cầm trong tay hắn trên văn kiện đi lòng vòng. Tùy ý nói, tựa như ta nói như vậy, người là có động lực nhất trí tính cùng tính liên tục bản thân. Chỉ cần giờ khắc này ta chân thực tồn tại, ta tại tự do độc lập địa suy nghĩ. Như vậy ta chính là ta, không phải người khác phụ thuộc. Tay ngươi trên đầu đồ vật, hẳn là Fukujin Haigen bác sĩ tâm lý, đưa cho ngươi trị liệu ghi chép A. Phía trên hẳn là miêu tả Fukujin Haigen chia ra tới cụ thể đa nhân cách. Không sai, bác sĩ nhẹ gật đầu. Chỉ từ chúng ta cái này ngắn ngủi vài phút đối thoại đến xem. Tự xưng là Kawaso ngươi. Biểu hiện ra khinh miệt quyền uy. Cuồng vọng tự đại. Cực độ tự tin. Tự mãn tự luyến. Khuyết thiếu xấu hổ cảm giác cùng đồng tình tâm các loại đặc chất. Cũng không thuộc về trước đó bị ghi chép nhân cách bên trong bất kỳ một cái nào. Ta là Fukujin Haigen chịu đựng khảo vấn cùng bản thân tra tấn về sau. Vì làm dịu áp lực, mới chia ra nhân cách. Lý Ngang biết nghe lời phải nói. Fukujin Haigen làm chuyện xấu. Các ngươi bắt giữ ta Kawaso làm gì? Nếu như không có chuyện gì, có thể hay không đem ta đem thả rồi? Hừ. Miệng đầy hoang ngôn, trung niên cảnh bộ nặng nề mà vỗ bàn một cái, nhìn về phía bác sĩ nói. Bác sĩ, người xác định phương pháp này có thể có tác dụng sao? Chúng ta đợi không nổi a. Cảnh bộ tiên sinh, xin ngài an tâm chớ vội. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Vị này Kawaso đã là trước mắt chúng ta chỗ tỉnh lại nhân cách bên trong. Thần trí nhất là thanh tỉnh, logic rõ ràng nhất một cái. Mặc dù hắn là gần đây chia ra tới nhân cách, nhưng ta tin tưởng bằng vào song phương hợp tác, nhất định có thể từ Fukujin Haigen trong đầu tìm tới Iman Sun hạ lạc. Dứt lời, Bác sĩ xoay người lại, nhìn về phía Lý Ngang, nghiêm túc nói, Kawaso, ngươi hẳn là cũng đã chú ý tới, tay phải của ngươi trên cánh tay, có mấy cái mới sinh ra lỗ kim, bởi vì tình huống khẩn cấp, chúng ta ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một loại kiểu mới liệu pháp, thông qua tiêm vào dược tề kết hợp thôi miên phương thức, tỉnh lại Fukujin hai gân thể nội nhân cách, nếu như ngươi không chịu hợp tác, chúng ta cũng chỉ có thể lần nữa nếm thử. Một lần nữa tỉnh lại nhân cách. Chỉ là lần này, tỉnh lại liền không nhất định là ngươi. Này này, các ngươi đây là tại trắng trợn địa uy hiếp người bị tình nghi. Muốn giết người diệt khẩu A, Lý Ngang nhả rãnh nói. Tốt A, chia ra tới nhân cách không có nhân quyền. Coi như thật giết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ. Ta hợp tác được đi. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi. Người biết chiều hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù cảnh sát đã từ hiện trường điều tra đến đầy đủ tin tức. Nhưng ta càng muốn từ hơn ngươi nơi này đạt được cụ thể miêu tả. Chiều hôm qua, cũng chính là Fukujin một nhà bốn người tử vong thời gian. Fukujin Miyoko, Fukujin Hiromi, Fukujin Yokotawaru. Imon Kyoko bốn người, đúng là Fukujin hai gân giết chết không sai. Trong phòng không có bên thứ ba, không có cưỡng ép, bức bách, Lý Ngang nghĩ nghĩ, nói, thứ bảy lúc xế chiều, Fukujin hai gân một nhà đều đợi tại lầu hai ngủ ngủ trưa. Nửa đường Fukujin hai gân xuống đến lầu một, đóng lại tất cả cửa sổ, sau đó trở về tới lầu hai phòng ngủ. Đi vào thê tử bên người đem nó ghìm chết, giấu thi tại trong phòng kế. Sau đó hắn đi vào nhi tử phòng ngủ, đóng cửa lại, ở sau lưng tập kích Fukujin Hiromi, đem nó ghìm chết, lại đi vào mẫu thân Fukujin Miyoko gian phòng, ghìm chết hắn mẫu, hoàn thành giấu thi về sau. Hắn xuống đến lầu 1, dùng lầu 1 máy riêng cho nữ nhi gọi điện thoại. Để nữ nhi mang theo ngoại tôn nữ đến nhà bái phỏng. Cuối cùng thừa dịp bất ngờ, đem nữ nhi ghìm chết. Về phần hung khí, Lý Ngang dừng lại một chút, nói, hẳn là chính Fukujin hai gân cà vạt. Trước đó tại lục soát phòng ngủ thời điểm, Lý Ngang liền chú ý tới tại hai cái có treo vuông vức cà vạt giả áo ở giữa. Treo một đầu rúm gió màu đen cà vạt. Hắn chất liệu, hình dạng hoàn mỹ phù hợp bốn tên người bị hại trên cổ lưu lại vết dây hằn. Bác sĩ nghe vậy không khỏi có chút kích động. Như vậy, mất tích Emerson đâu? Lý Ngang tròng mắt hơi híp, nhìn về phía không nói một lời cảnh bộ. Ta phải biết tiên tri cảnh sát điều tra kết quả, mới có thể trở về đáp vấn đề này. Cảnh bộ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tại bác sĩ gật đầu ra hiệu về sau, cứng nhắc nói. Căn cứ kiểm tra thi thể kết quả, Fukujin hai gân tại khoảng 4 giờ chiều động thủ giết chết Fukujin Miyoko, Fukujin Hiromi, Fukujin Yokotawaru ba người. 4 giờ 10 phút gọi điện thoại cho Imon Kyoko, lấy Fukujin Yokotawaru tưởng niệm ngoại tôn nữ vì lý do, để Imon Kyoko mang theo nữ nhi đến nhà bái phỏng. 4 giờ 40 phút đợi đến Imon Kyoko cùng Emerson vào cửa. Động thủ giết chết Imon Kyoko. 6 giờ lẻ 3 phút. Fukujin hai gân hai hộ hàng xóm từ đền thờ thăm viếng trở về. Bởi vì nhà hàng xóm phu nhân cùng Fukujin Yokotawaru đã hẹn muốn cùng uống trà. Trông thấy Fukujin ra môn cửa sổ đóng chặt. Màn cửa kéo lên. Gọi điện thoại không ai tiếp. Gõ cửa không hưởng ứng, lo lắng xảy ra điều gì tình trạng, liền hướng vừa vặn đi ngang qua tuần tra xin giúp đỡ. 6 điểm 24 điểm, tuần tra tiến vào dinh thự, phát hiện giấu kín tại lầu 2 cùng phòng gian phòng 4 cỗ thi thể. Hướng bản bộ báo cáo, 7 giờ đúng, đã triển khai toàn diện lùng bắt Okayama huyện cảnh sát, tại Okayama thành phố Bắc Bộ đường cao tốc trạm thu phí phụ cận. Tìm được vẻ mặt hốt hoảng, đang ngồi ở mình danh nghĩa SUV trên xe Fukujin hai gân. Trong xe, cũng không có Emerson. Kết hợp hiện trường vết tích, Khả năng duy nhất tính liền là Fukujin Hagen tại giết chết người nhà về sau. Cưỡng ép bắt cóc chính là đến giết chết Imanson. Đem nó giấu kín tại Okayama huyện xung quanh nơi nào đó. Tính đến trước mắt, Imanson đã mất tích tiếp cận 24 tiếng. Không rõ sống chết, mà chúng ta bây giờ làm. Liền là từ trong đầu của ngươi. Nại ra có quan hệ với Imanson ký ức. Đem nàng từ hiểm cảnh bên trong. Cứu ra. Cách chương.